hiển nhiên là không ngờ được chúng tôi lại đồng ý với yêu cầu của anh một cách sảng khoái như vậy. Rồi anh ta tỏ ra nghi hoặc hỏi lại: các cô cậu thực sự đồng ý bán Trác Phàn Lề và Dạ Minh Châu cho tôi ư? Tôi Kim Nguyên vỗ vai anh gầy một cái cười nói: cái gì mà bán với không bán chứ? Bốn người chúng ta đều có thể nói là những người anh em cùng chung hoạn nạn. Nếu anh có nói tiền bạc với chúng tôi thì há chẳng phải làm tổn thương đến tình cảm hay sao? Anh gầy khẽ gật đầu, nở một nụ cười vui vẻ nói với chúng tôi: trong quãng đời còn lại, có thể làm quen với những người bạn như các cô cậu đây, thực sự là một chuyện vui lớn trong đời tôi. Dứt lời liền đón lấy Trác Phàn Lề từ trong tay tôi, bộ dạng hết sức cẩn thận. Tôi Kim Nguyên thấy bầu không khí đã trở nên sôi nổi, liền hưng phấn vô cùng, bắt đầu khoác lác linh tinh. Cậu ta lại vỗ vai anh gầy lần nữa nói: tôi nói tiền bối này, anh không biết đấy thôi, ba người chúng tôi đều thích kết giao bè bạn. Trước mặt bè bạn, tiền bạc, bảo vật hay những thứ khác đều chỉ là rắm chó mà thôi. Tiền bối, quê anh ở đâu vậy? Hồ Nam. Đó là một nơi rất tuyệt đấy. Cũng tạm tạm. Tôi nói với anh này, quê tôi kỳ thực cũng khá ổn đấy, hơn nữa còn có nhiều gái đẹp. Tiền bối, anh có hứng thú không vậy? Chương thứ 49: Oan gia ngõ hẹp. Bần chỉ bất giác, chúng tôi đã nghỉ ngơi được hơn nửa tiếng đồng hồ. Mọi người thương lượng với nhau một lát, sau đó chuẩn bị tìm kiếm cửa ra. Lúc này Vương Tiên Giao vốn có tâm tư tinh tế, bỗng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn gian phòng đá này, không ngừng lẩm bẩm gì đó. Nhưng giọng cô nàng rất nhỏ, chúng tôi không thể nghe rõ. Vừa định hỏi xem cô nàng có phát hiện gì kỳ quái hay không, thì chợt thấy cô nàng đi tới một góc của gian phòng, hình như là đang tìm một thứ gì đó. Chúng tôi vốn ngỡ Vương Tiên Giao cũng giống như mình, đang tìm kiếm cửa ra, nhưng lại chợt nghe cô nàng hét to một tiếng. Trong tiếng hét ngập đầy vẻ kinh ngạc, có lẽ là đã phát hiện ra điều gì đó. Thế là chúng tôi lập tức chạy lại. Vương Tiên Giao chỉ tay vào một góc tường nói với chúng tôi bằng một giọng kinh ngạc: mọi người mau nhìn kìa. Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ của Vương Tiên Giao. Úi chà, đúng là lạ thật. Ở đó có một bộ xương khô. Bởi lẽ bộ xương khô này cũng có màu trắng như đá cẩm thạch vậy. Vậy nên khi mới vào đây, chúng tôi không hề phát hiện ra. Bộ xương trắng đó tựa người vào tường, hai tay đặt bên hông. Bộ quần áo màu đen trên người đã sớm bạc màu và mục nát hết, biến thành những sợi vải vụn. Tôi nghĩ người này có lẽ đã chết trong gian phòng đá này từ rất lâu rồi. Ngoài ra bên cạnh thi thể không thể tìm thấy bất cứ thứ gì nào khác nữa. Lúc này tôi Kim Nguyên giống như đã trúng tà vậy, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh mọi thứ, rồi liền kích động cười vang: ha ha, chúng ta được cứu rồi, đúng là trong chốn mênh mang tự có ý trời. Vương Tiên Giao mừng rỡ hỏi Tôn Kim Nguyên: cậu cũng nhớ ra rồi sao? Tôn Kim Nguyên gật đầu lia lịa giống như con gà đang mổ thóc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao rốt cuộc đang nói tới chuyện gì, bèn bảo hai người bọn họ đừng úp mở nữa, có gì thì nói mau ra đi. Vương Tiên Giao cười nói: xem trí nhớ của cậu kia, hãy nhớ kỹ lại xem chúng ta 15 năm trước có từng rơi xuống một chỗ như thế này không. Đường Vương Tiên Giao nhắc nhở, trong đầu tôi bất giác bừng lên một tia chớp, toàn thân đều run lẩy bẩy. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao Kim Nguyên và Tiên Giao lại hưng phấn như vậy. Xem ra trí nhớ của tôi thực quá tệ hại. Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra gian phòng đá này chính là nơi mà chúng tôi từng rơi xuống hồi 15 năm trước mới đúng. Còn bộ xương khô ở góc tường kia thì chính là hài cốt của vị tiền bối Trường Duy Trí kia. Nhưng tại sao tôi lại không thấy có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống nhỉ? Cửa hang nằm ở đó mà. Tôn Kim Nguyên cười nói: nói cậu ngốc mà cậu còn không chịu thừa nhận, bên trên đó nhất định đã có cửa hang. Có điều bây giờ là buổi tối, nơi này lại là vùng núi non hiu quạnh, làm sao có ánh sáng chiếu xuống được. Không tin cậu cứ thử ngẩng đầu lên mà xem. Chẳng cần cậu ta nói, tôi cũng sẽ nhìn thật cẩn thận. Đúng thế, trên đỉnh đột nhiên là một cái hang đen ngòm, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất dễ bị bỏ sót. Lúc này chúng tôi không kìm được cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ba người chúng tôi lại giống như những đứa bé lâu rồi mới được gặp lại. Cùng ôm lấy nhau thật chặt, trong lòng mỗi người đều trào lên những cơn kích động khó có thể miêu tả bằng lời. Anh ấy vốn không ngốc, lại từng được nghe kể về cao ngộ của chúng tôi hồi 15 năm trước, sau đó rất nhanh đã hiểu rõ nguồn cơn. Có điều lúc này bên ngoài tối như hũ nút, cho dù có ra được ngoài thì con đường nhỏ quanh co khúc khều trong khe núi cũng chẳng dễ đi, chưa biết chừng còn có thể bị lạc đường nữa. Mà mấy người chúng tôi đã từ lâu lắm chưa được ngủ yên một giấc, do đó tất cả cùng nghĩ rằng hãy cứ tạm thời ở lại trong gian phòng đá này, nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, chờ tới khi trời sáng hãy leo ra ngoài. Có lẽ vì biết mình sắp có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, tâm trạng của chúng tôi bất giác tốt hẳn lên, tất cả đều có thể bình tâm lại nghỉ ngơi. Tính mạng của mình đã được miếng ngọc văn hương kia cứu, còn tôi và Tôn Kim Nguyên cũng thừa nhận bùa mô kim. Do đó chúng tôi cần phải cảm tạ tiền bối Trường Duy Trí mới hợp lẽ. Tôn Kim Nguyên châm ba điếu thuốc, đặt trước bộ xương khô của Trường Duy Trí, coi như là thắp nhang cho ông ta. Sau đó ba người cùng vái mấy cái trước mặt ông ta để tỏ lòng cảm tạ. Anh ấy nói Trường Duy Trí là người cùng nghe, lại là tiền bối, theo lý mà nói cũng cần phải tế bái, thế là cũng vái ba cái thật sâu. Nhưng chính vào lúc này, từ chỗ bức tường ở phía bên trái chúng tôi đột nhiên vọng ra những tiếng động kỳ lạ. Khi chúng tôi phát hiện ra thì bên trên đó đã xuất hiện một ô cửa ngầm. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, ngàn vạn lần không thể ngờ trong gian phòng đá này còn có cửa ngầm khác. Nhưng chuyện khiến chúng tôi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Lúc này không ngờ Nguyên Lương Vương lại dẫn theo gã quân sư mặt lạnh kia cùng với mười mấy tên binh sĩ đi từ cửa ngầm ra. Tôi thầm mắng một tiếng, tự nhủ vào lúc mấu chốt thế này rồi mà còn lại gặp phải kẻ địch, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sớm biết như vậy chúng tôi đã trèo ra ngoài từ nãy rồi, còn nghỉ ngơi cái khỉ gió gì nữa chứ. Tôi Kim Nguyên lào bào nói, kỳ thật ông trời quả đúng là không có mắt, hàng đá kia đã sụp đến như thế mà còn không để chết được lão yêu quái này. Hai mắt Nguyên Lương Vương vẫn đầy tia máu, hắn giận dữ chừng mắt nhìn bốn người chúng tôi, sau đó lạnh lùng nói, mau băm vằm những kẻ tội đáng muôn chết này ra thành ngàn vạn mảnh cho bổn vương. Hắn vừa dứt lời, mấy gã binh sĩ sau lưng đã như chúng ta nhất loạt rút thanh đao đeo bên hông ra, sau đó gầm lớn một tiếng xông thẳng về phía chúng tôi. Anh gầy vội vàng sao chắc phản lê cho Phương Tiên Giao bảo quản, còn kêu chúng tôi tạm thời lui lại cái hàng lúc trước, còn mình thì cầm theo thanh đao cổ kia xông về đám binh sĩ đó, rõ ràng là định cầm chân đối thủ cho đến khi chúng tôi có thời gian trốn đi. Chúng tôi thật sự có thể đi được hay sao? Thật sự có thể yên tâm mà đi hay sao? Trong lòng chúng tôi không ngừng được tự hỏi như thế. Đáp án rất rõ ràng, chúng tôi không thể, nên chúng tôi đều quyết định ở lại. Thấy mấy người chúng tôi không chịu đi, anh gầy tỏ ra rất nôn nóng. Sau khi chém ngã mấy tên binh sĩ liền xoay người lại, giận dữ quát to, tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chết hết ở đây à? Tôn Kim Nguyên sắn tay áo lên, cất lời đầy khí khái, anh cũng coi thường mấy người chúng tôi quá rồi, đã là anh em với nhau thì tất nhiên là phải cùng tiến cùng lưu rồi. Dứt lời liền chẳng thèm quan tâm anh gầy nghĩ thế nào, cứ thế hăng hái xông về phía một tên binh sĩ. Trải qua bao phen nguy hiểm, bây giờ lại gặp phải chuyện như thế này nữa, trái tim tôi cũng chẳng hề sao động chút nào. Tôi biết tôi của bây giờ đã chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì, bao gồm cả cái chết, bởi lẽ chúng tôi đều đã từng đối mặt với cái chết rất nhiều lần rồi. Tôi và Vương Thiên Giao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ của đối phương, thế là cũng khẽ gật đầu. Sau đó Vương Thiên Giao mau chóng cân cháp phan lê vào trong ba lô. Cuối cùng tôi hăng hái xông tới trợ giúp Tôn Kim Nguyên và anh gầy. Anh gầy thấy chúng tôi đã quyết tâm như thế thì tất nhiên không có gì để nói, chỉ cất tiếng cười vang, vẻ sảng khoái vô cùng. Sau đó lại một lần nữa vùng đào xông lên phía trước. Đám binh sĩ đó đều mặc áo giáp. Tôi với Tôn Kim Nguyên và Vương Tiền Giao thì lại không có thứ vũ khí gì trong tay, càng không có bản lĩnh điểm huyệt cao siêu như anh gầy. Dựa vào chút sức lực của bản thân, căn bản không thể làm gì đám binh sĩ kia cả. Chỉ có thể nói là giúp anh gầy cầm chân một số người bên phía đối phương mà thôi. Anh gầy vừa nhìn đã biết loại cao thủ từng kinh qua nhiều trận mạc. Lúc này hai mắt đều bừng lên những tia sát khí, cứ mỗi đao chém xuống lại có một tên binh sĩ đổ gục. Cứ như vậy, sau chừng 5 phút, mười mấy tên binh sĩ đã bị anh gầy dùng thanh đao cổ sắc bén kia giải quyết hết. Nhìn chúng tôi cũng phải trả giá, đó là cánh tay Vương Tiên Giao bị chém trúng một đao. Chẳng rõ nhát đao ấy sâu đến cỡ nào, chỉ thấy cánh tay cô nàng lúc này đã thấm đẫm máu tươi, không biết là có thể cầm cự thêm được nữa hay không. Tôi Kim Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng tình trạng của Vương Tiên Giao. Tuy ngoài mặt cậu ta không nói gì, nhưng tôi biết rõ